Tiên ma đồng tu, chương 830, tìm không thấy cửa vào. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đêm khuya, Diệp Tiểu Xuyên như thạch sùng giống như đọng ở dốc vách đá thượng, trong miệng ục ục thì thầm, vẻ mặt suối quẩy thò tay theo vách đá thượng gảy xuống một khối nham thạch trong tay sờ, một khối đá hoa cương lập tức nát bấy, sau đó hắn mà bắt đầu gảy bên cạnh một tảng đá. Bên người Vân Khất U nghiêm trọng hoài nghi Diệp Tiểu Xuyên có phải thật vậy hay không, tại Huyền Anh tu di giới tử trong động ở qua 2 năm, làm sao có thể xuất liên tục cửa vào cũng không biết ở nơi nào đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi đủ chưa, nhường cho ngươi tìm đến Huyền Anh, ngươi đọng ở trên thạch bích tìm nửa canh giờ phá tảng đá. Vân Khất U rốt cục nhịn không được muốn nổi giận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta đã sớm cùng ngươi nói, ta không biết tu di giới tử động như thế nào đi vào, cũng không biết như thế nào đi ra, ngươi không tin, ta chỉ biết rõ tu di giới tử động là một cái cùng nhân gian song song không gian sơn động, tựa như trên người chúng ta túi càn khôn, bên trong tụ càn khôn, bên trong có phi thường lớn không gian, bề ngoài thoạt nhìn đoán chừng chính là một khối lớn chừng quả đấm tảng đá, ta phải từng khối đem tảng đá đạp nát, mới có thể tìm được cái đó tảng đá trong có dấu di giới tử động, bất quá ngươi phải đợi đợi mới được. Quan tự tại phong tảng đá nhiều như vậy, ta đoán chừng cần sấp xỉ 1000 năm mới có thể tìm được điểm manh mối. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại bóp nát vài khối, như trước không có phát hiện. Hắn có chút tiết khí nói, 10 ngày nửa tháng trước Huyền Anh vẫn còn ở Tây vực Man Hoang Thánh Điện, ta đoán chừng nàng vẫn chưa về đâu, chúng ta ở chỗ này hoàn toàn mò mẫm chậm trễ công phu, hôm nay cũng sắp sáng, giới không bảo ngày mai muốn dẫn chúng ta đi tàng kinh các xem già diệp tự điển tịch, đây chính là khó được cơ hội tốt, không thể bỏ qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U kỳ thật đối Huyền Anh có thể hay không lý giải đọc lên Phật quan một chén nước kệ lời nói không nhiều lắm hứng thú, kỳ thật nàng chủ yếu là nghĩ đến nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên trong miệng thường xuyên nâng lên tu di giới tử động, nhìn xem loại này cổ xưa tiên phủ là thế nào tốt tồn tại. Có lẽ Diệp Tiểu Xuyên nói cũng đúng, Huyền Anh căn bản cũng không trong sơn động, thế nhưng Vân Khất U vẫn còn có chút không quá hết hy vọng, xuất ra chấn ma cổ cầm, khoanh chân mà làm, bắt đầu đánh đàn tấu khúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng tin tưởng, nếu như Huyền Anh thật sự trong động phủ, nhất định sẽ nghe được chính mình tiếng đàn. Một khúc đón lấy một khúc phủ bà uốn khúc, Huyền Anh như trước không có xuất hiện, cái này nhiều ít nhượng Vân Khất U có chút thất vọng, xem ra Huyền Anh thật sự không tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trời đã sáng, mới cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ ngự không bay trở về phía đông vạn Phật Phong. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm được kêu là một cái may mắn, hắn hiện tại không nguyện ý nhất nhìn thấy người chính là Huyền Anh, vạn nhất chính mình không để ý nói khoan khoái miệng, bại lộ cái này lão cương thi nguyên lai là một cái khác lão cương thi con gái, chính mình đoán chừng sẽ chết vô cùng khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cảm ơn trời đất Huyền Anh không tại, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy là nội tâm cầu nguyện đi thôi tác dụng, ý định trở lại vạn Phật Phong chuyện thứ nhất chính là hướng Phật Tổ lễ tạ thần, đồng thời khẩn cầu Phật Tổ tha thứ chính mình 26 năm qua một mực chối bỏ sự hiện hữu của nó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trời tờ mờ sáng, hai người ly khai quan tự tại phong phía sau núi trong sơn cốc rồi lại xuất hiện hai người, đều là nữ tử, một cái áo lam, một cái màu xám áo gai, nhìn kỹ, dĩ nhiên là Huyền Anh cùng Lưu Vân tiên tử hai người. Huyền Anh có chút kỳ quái xem ra liếc bên người Lưu Vân tiên tử, nói. Diệp Tiểu Xuyên là ngươi nhi tử, ngươi vì cái gì không đi ra thấy hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kỳ thật Huyền Anh cùng Lưu Vân tiên tử là âm thầm đi theo Diệp Tiểu Xuyên đợi một đám chính đạo đệ tử theo Thương Vân Sơn phương hướng đến, tại Côn Luân Sơn trong sơn cốc Diệp Tiểu Xuyên bị Dương Linh Nhi, Bách Lý Diên đám người ẩu đả thời điểm, Long Nha Chủy còn không có trở lại Bách Lý Diên trong tay. Ngày hôm sau buổi tối, đương Diệp Tiểu Xuyên trở lại Thương Vân Sơn Luân Hồi Phong lúc Lưu Ba tiên tử tìm đến hắn nói Lưu Vân chuyện này, lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Long Nha Chủy lại cắm trở về Bách Lý Diên bên hông, cái này nói rõ Bách Lý Diên phía trước không lâu trong vài canh giờ là bái kiến Lưu Vân tiên tử đem Long Nha Chủy lại trả lại cho nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy ngày nay Huyền Anh cùng Lưu Vân cũng một mực ở Thương Vân Sơn, Diệp Tiểu Xuyên đám người xuống núi rèn luyện, hai người rành mạch buổi sáng hôm nay Diệp Tiểu Xuyên đám người đi tới Tu Di Sơn, các nàng hai người cũng là hôm nay buổi sáng trở lại, hầu như có thể nói là cùng đường. Chẳng qua là, hai người đạo hạnh kỳ cao, mặc dù bắc đi trong đội ngũ hầu như mỗi cái đều là nổi tiếng tu chân giả, nhưng là muốn phát hiện các nàng hai cái nữ nhân tại phụ cận cơ hồ là rất không có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Huyền Anh mà nói, Lưu Vân tiên tử nói. ta đây là tại bảo hộ hắn, ta vốn cho là đời này vĩnh viễn sẽ không ly khai Huyền Hỏa Đàn, hiện tại Thương Thiên đối với ta không tệ, không chỉ có để cho ta còn sống đi ra, còn để cho ta gặp được con của mình, cái này đã đủ rồi, ta cùng với Thiên Tinh quan hệ, người trong chính đạo biết rõ đấy số lượng cũng không ít, ma giáo đệ tử biết rõ đấy thì càng không ít, nếu để cho người khác biết rõ Tiểu Xuyên là ta cùng Thiên Tinh nhi tử, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, ngươi không cảm thấy Tiểu Xuyên cuộc sống bây giờ rất tốt ư, không có gì phiền não, hắn có thể lái được vui vẻ nội tâm qua hết đời này, ta liền thỏa mãn, ta sẽ không lại để hắn cuốn vào chính ma ân oán phân tranh trong đi. Huyền Anh nhẹ nhàng gật gật đầu, tuy nhiên không quá lý giải loại này mẫu thân vì bảo hộ hài tử làm những chuyện như vậy nhi, nhưng theo Lưu Vân giờ phút này trong lúc biểu lộ nàng đó có thể thấy được mẫu tử gặp nhau không nhận thức đối Lưu Vân mà nói cũng là một loại thật lớn dày vò. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng nói, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Thiên hạ to lớn, kỳ thật đã có ngươi đất dung thân, nếu như ngươi không có địa phương đi, có thể tại tu di giới từ trong động ở lại đến. Lưu Vân bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói, ta đây đã có thể quấy rầy. Cái này hơn 20 năm gần đây ta cũng không có hảo hảo ngủ một giấc, lúc này đây ta muốn ngủ 3 tháng, ngươi cũng đừng đánh thức ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm Thương Vân Sơn, tại luân hồi phong lòng núi huyệt động trong mật thất ngồi xuống tu luyện Ngọc Cơ Tử chậm rãi mở mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại hắn cổ tay thượng đeo Diệp Tiểu Xuyên theo phệ hồn lão yêu chỗ ấy cướp về huyền linh càn khôn trạc, chẳng qua là cái này 800 năm đến, huyền linh càn khôn trạc một mực ở ma giáo cao nhân thủ trong giết chóc vô số, hấp thu vô số âm linh máu huyết dẫn đến huyền linh càn khôn trạc bên trong nguyên bản vô thượng linh lực hầu như toàn bộ đã trở thành khát máu yêu lực. Tại Ngọc Cơ Tử mở to mắt một khắc này, nhàn nhạt hắc khí theo huyền linh càn khôn trạc bên trong chảy ra đến, Ngọc Cơ Tử sắc mặt trầm xuống, tay phải tịnh chỉ vi kiếm, một đạo tinh khiết đạo ra chân lực phong bế huyền linh càn khôn trạc đem huyền linh càn khôn trạc bên trong chảy ra đến hắc khí chậm rãi đè chế đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại thất bại, từ khi trong sa mạc đạt được huyền linh càn khôn trạc đến bây giờ đã gần nửa tháng, bắt đầu mỗi ngày Ngọc Cơ Tử thậm chí nghĩ pháp nghĩ cách mong muốn tinh lọc huyền linh càn khôn trạc bên trong sát khí, kết quả phát hiện sát khí thật sự quá nặng, vòng tay bên trong tụ linh pháp trận bên trong tràn ngập âm linh khí hơi thở không xuống hơn vạn, trong đó cũng không có thiếu hung linh cùng tu chân giả hồn phách, lực lượng của mình đều muốn tinh lọc cái này cổ khổng lồ sát khí thật sự là bất lực. Ngọc Cơ Tử thậm chí biết rõ, cái đồ chơi này nếu như thiếp thân mang lâu rồi, vô cùng có khả năng đối với chính mình bản thân tâm trí sinh ra ảnh hưởng, thậm chí sẽ để cho chính mình tẩu hỏa nhập ma, sau khi chết sẽ cùng phệ hồn lão yêu một dạng kết cục bị sát khí cắn trả huyết nhục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên Ngọc Cơ Tử hiện tại cũng không muốn trong thời gian ngắn tinh lọc cái này cổ nồng đậm sát khí, chỉ muốn đem cổ sát khí kia tụ tập cùng một chỗ, phong ấn tại huyền linh càn khôn trạc bên trong tụ linh pháp trận bên trong. Chẳng qua là, phong ấn pháp trận chi thuật tại nhân gian đa số đã thất truyền, Thương Vân Môn tuy nhiên cũng có vài loại phong ấn chi thuật nhưng mong muốn phong ấn cổ lực lượng này, vẫn còn có chút chưa đủ, thử đi thử lại nghiệm mấy lần cũng đã thất bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngọc Cơ Tử trong nội tâm thở dài, có chút vô kế khả thi. Bỗng nhiên, ghé vào đại trên mặt đá ngủ say một sừng bạch trạch mở mắt hướng phía chỗ động khẩu vù vù gầm nhẹ hai tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Cách chương.